Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 17 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 179, thân phận của Lý Bách Chương. Hắn không bao giờ còn có thể muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mua cái gì thì mua. Tuy cuộc sống như thế có một chút khó khăn, nhưng mà vừa nghĩ đến về sau không phải đối mặt với nữ nhân ghê tởm kia nữa, không bao giờ bị cái dụng cụ đáng sợ kia tra tấn. Nghĩ đến đây, Lưu Đông rùng mình một cái, lập tức dứt bỏ cảnh tượng khủng bố phía sau đầu. Khập khiễng tiêu sái, bước ra khỏi y quán của đồng nhân. Bỗng nhiên có hai bóng người chặn đường đi của hắn. Ban ngày ban mặt, hai người lại mặc đồ đen, bên hông còn có bội đao. Lưu Đông đã bị dọa cho giật mình hỏi, các người là ai, muốn làm cái gì đấy? Trong đó có một người lộ ra một nụ cười thần bí nói, Lưu Đông, đúng không? Theo chúng ta một chuyến, mặt trình ti chúng ta rất là cần nhân tài như ngươi. Một viên nguyên tinh cuối cùng trong tay của Lâm Tú hóa thành bột phấn. Món tiền đầu tiên hắn thông qua thân phận mật trinh để mà kiếm được cũng tiêu cho đến mức không còn dư một văn, mà hắn thu hoạch được chỉ tương đương bớt đi 10 ngày. Với bớt được 10 ngày chịu khổ chịu khó tu hành để mà tăng trưởng nguyên lực, có đôi khi Lâm Tú cũng do dự, rốt cuộc như thế có đáng giá không? Nhưng mà vừa nghĩ đến cái lần đó khó lòng phòng bị được ám sát, trong lòng trở nên kiên định. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nhưng mà thực lực không phải. Thực lực của bản thân liên quan đến tính mạng của người nhà của hắn, cùng với việc có thể bảo vệ được người mà hắn yêu thương hay không. So sánh với những chuyện này, chỉ có một ít tiền bạc mà thôi, không có tính là cái gì. Trong mấy ngày này, Lâm Tú lại một lần nữa nhận được mấy cái đơn làm ăn. Đều là Trần Diên Diên kia giới thiệu cho hắn, bằng hữu của phú bà đều là phú bà. Trong cái nhóm người của nàng cũng đều là các nữ nhân có cùng tình huống với nàng. Các nàng lo lắng nam nhân của mình ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, cho nên ủy thác cho Lâm Tú theo dõi điều tra. Nhưng mà ra giá không có được hào sảng như là Trần Diên Diên. Trần Diên Diên ra giá cao như thế là có nguyên nhân. Lưu Đông kia có năng lực dịch dung, Trần Diên Diên dùng thời gian mấy tháng cũng không có điều tra ra được chứng cứ, trong cơn giận dữ mới treo cái giải thưởng số tiền lớn như thế. Bình thường điều tra ngoại tình chỉ có 10 lượng đến mấy chục lượng thôi. Loại quỷ thác này Lâm Tú căn bản không cần thiết phải nhận, hắn nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, hắn đã không có dự định đi con đường ổn định giá. Nhận đơn quan trọng ở việc chứ không phải là ở nhiều. Bình thường một đơn quỷ thác 1.000 lượng bạc, mấy chục vụ quỷ thác nhỏ mới có được số tiền này. Lâm Tú không có thời gian lãng phí tinh lực ở những cái chuyện này. Lâm Tú hiểu rất rõ Trần Diên Diên có lòng tốt giúp hắn làm ăn, đánh chủ ý lên thân thể của hắn. Hắn không phải không hứng thú với phú bà, nhưng cũng phải là cái loại phú bà trẻ tuổi xinh đẹp như là Linh Năm. Trần Diên Diên thấy Lâm Tú chết cũng không theo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Khi mà Lâm Tú một lần nữa ngẫu nhiên gặp Trần Diên Diên trên đường, nàng đã thân mật kéo tay một nam tử trẻ tuổi khác. Dung mạo của nam tử kia tuấn tú, quần áo đẹp đẽ quý giá, rõ ràng dùng tơ lụa tốt nhất, chân đi giày dân thêu tơ vàng, bên hông còn đeo một khối ngọc đẹp giá trị xa xỉ. Tuy cả người không có nhìn ra được bao nhiêu quý khí, nhưng mà cộng thêm cả bộ quần áo này đúng là cũng khá quý rồi. Cuộc sống vật chất của nam tử này hẳn sẽ được thỏa mãn rất lớn, nhưng mà từ trên mặt của hắn, Lâm Tú lại không có nhìn thấy nửa điểm tươi cười. Trong ánh mắt của hắn không có ánh sáng. Đàn tuổi hằng hải nhất, nhưng mà ánh mắt hắn lại rất mê dại, vẻ mặt mê man, giống như một khối thể xác đã bị rút sạch linh hồn vậy. Cuộc đời chính là như thế, có được đương nhiên cũng phải có từ bỏ chứ. Hắn có được sự hưởng thụ vật chất, cái thứ từ bỏ chính là linh hồn chịu trói buộc. Trong tay của Lâm Tú cầm một cái lồng chim, con chim họa mi trong lòng là hắn mới mua, tốn rất nhiều tâm tư mới phục tùng được. Đây là lễ vật hắn chọn lựa cho quý phi nương nương. Ngoại trừ Linh Âm và mẫu thân, ở thế giới này nàng là nữ nhân đối xử với Lâm Tú tốt nhất. Người khác đối tốt với hắn một phần, Lâm Tú luôn nghĩ báo đáp 10 phần. Quý phi nương nương ở trong cung tịch mịch, Lâm Tú thường thường tìm một chút thú vui cho nàng. Còn chưa có đi đến cửa cung, bỗng nhiên bước chân của Lâm Tú dừng lại. Hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở đầu đường. Liễu Thanh Phong cõng một bà lão đi ra từ một y quán, nhìn qua vẻ mặt rất cô đơn. Một người đàn ông tiễn hắn ra ngoài, lắc đầu nói: "Bệnh của lệnh đường, thứ cho lão hủ bất lực, vẫn là mời Cao Minh khác đi." Trong mắt của Liễu Thanh Phong hiện ra một tia bi thương, đang định rời đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chương 180, thân phận của Lý Bách Dương. Lâm Tú đi tới hỏi: "Liễu đại nhân, làm sao thế?" Trên mặt của Liễu Thanh Phong lộ ra một vẻ tươi cười miễn cưỡng nói: "Là Lâm đại nhân sao? Mẫu thân của ta bị bệnh, ta đưa bà đi khám bệnh." Lâm Tú hỏi: "Bệnh của lệnh đường sao rồi, đại phu nói thế nào?" Liễu Thanh Phong lắc đầu. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói: "Như vậy đi, ta có một chút quan hệ với Thái Y Viện, người đưa lệnh đường đến Lâm Phủ, ta mời nàng đến chẩn bệnh một chút cho lệnh đường." Liễu Thanh Phong ngẩn ra một chút do dự nói: "Cái này..." Vốn dĩ hắn không có thích nhận ân huệ của người khác, nhưng mà chuyện này liên quan đến bệnh tình của mẫu thân, hắn thật sự không có cách nào mở miệng cự tuyệt. Thật ra hắn cũng đã từng nghĩ đến mời Thái Y, nhưng mà bổng lộc một tháng của hắn chỉ có mấy chục lượng bạc, mua thuốc cho mẫu thân đã là miễn cưỡng rồi, mời Thái Y chẩn bệnh phải có hơn 100 lượng bạc, hắn căn bản không có mời nổi đâu. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Đều là đồng liêu, khách khí với ta là cái gì, ta còn có việc, tiến cùng trước, muộn một chút gặp lại." Lời cảm ơn của Liễu Thanh Phong còn chưa có kịp nói ra, Lâm Tú xoay người rời đi. Hắn nhìn bóng lưng của Lâm Tú, nghĩ đến thái độ lúc trước mình với hắn, trên mặt lộ ra một tia ái náy, nhưng mà rất nhanh trở nên vui sướng nói: "Nương, y thuật của Thái Y Cao Minh nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho người." Không bao lâu sau, Lâm Tú đã đi vào hoàng cung. Thái Y Viện ở trong cung, linh âm có thể đưa Lâm Tú đến trước cửa cung, đây là đặc quyền của học sinh Thiên Tự Viện. Lâm Tú không có loại quyền hạng này, lệnh bài của hắn chỉ có thể để cho một mình hắn đi vào. Đi qua hành lang thật dài trong cung, sau khi hai lần đưa lệnh bài ra, dưới sự dẫn đường của tiểu hoàng quan, Lâm Tú ngựa quen đường cũ đi vào cung Trường Xuân. Một bóng trắng từ trong ngực quý phi nương nương nhanh chóng bay vào lòng của Lâm Tú, khiến cho trên người của Lâm Tú đều là mùi của quý phi nương nương. Bây giờ Lâm Tú đã biết rồi, con nhóc kia không phải tên là Níp Níp, nó có tên của mình, phiên dịch thành tiếng phổ thông đại hạ, tên gọi là Bạch Linh. Quý phi biểu môi không vui nói: "Bản cung nuôi nó lâu như vậy rồi, nó mới gặp ngươi có vài lần, đối xử với ngươi còn thân mật hơn so với bản cung nữa." Lâm Tú nhìn Bạch Linh một cái, nó lập tức quay trở về trong lòng của quý phi, còn dùng cái đầu nhỏ cọ vào bộ ngực của nàng. Lúc này Lâm Tú đi lên phía trước, đưa cái lồng chim cho tiểu cung nữ, nói với quý phi: "Nương nương, đây là lễ vật học sinh tặng cho nương nương, tiếng kêu của nó rất là êm tai, ngày thường có thể giải buồn cho nương nương." Quý phi ở lâu trong thâm cung, thiếu người bầu bạn, bởi vậy mới ngàn dạng sủng ái linh sủng này. Lâm Tú tặng nàng quả mi, có thể nói tặng đến trong lòng của nàng. Nhưng mà nghĩ đến linh sủng và nàng giống nhau ở trong cung lâu, dần dần sinh ra sự bức bối. Con chim này bị nhốt ở trong lòng, làm sao có thể không trở thành nàng thứ hai? Trong lòng quý phi dâng lên vài phần thương hại. Nàng nhìn về phía Lâm Tú nói: "Ngươi tặng bản cung lễ vật, bản cung rất thích, nhưng mà bầu trời mới là nên để cho nó quay về. Hẳn là nó không có muốn bị nhốt trong cái lòng nho nhỏ này đâu, hay là thả nó đi." Nói xong, nàng tự tay mở cái lồng sắt ra. Chỉ có điều quả mi ở trong lòng bay ra khỏi lồng sắt, hót vàng bay một vòng ở bầu trời, rồi lại bay xuống dưới, đứng trên vai của nàng. Quý phi không có dám động lung tung, nghiêng đầu nhìn con chim đậu trên vai của mình, vừa mừng vừa sợ hỏi: "Ủa, đây là cái chuyện gì vậy?" Lâm Tú giải thích: "Hồi nương nương, con chim này tự học sinh đã thuần dưỡng qua rồi. Ngày thường nương nương không có cần nhốt nó trong lòng đâu. Nó muốn đi ra ngoài sẽ tự mình bay đi đùa giỡn, mệt mỏi, đói bụng tự trở về." Lâm Tú đưa tay ra, quả mi lập tức dừng trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn quý phi nói: "Nương nương cũng có thể thử như vậy, con chim rất có linh tính." Quý phi đưa tay ra, quả nhiên con chim quạ mi kia bay vào trong tay của nàng. Trên mặt nàng hiện ra một vẻ tươi cười, liên tục nói, thú vị, rất là thú vị. Nhìn thấy nàng vui vẻ như thế, Lâm Tú thở phào một hơi. Vì để khiến cho quý phi nương nương vui vẻ, hắn rất nhọc lòng, lấy hết những cái thủ đoạn tán gái lúc trước ra. Cũng may, hiệu quả không tệ lắm. Sau khi có được sủng vật mới này, vẻ tươi cười trên mặt quý phi nương nương chưa từng biến mất. Hắn đã khổ tâm một hồi không uổng phí. Nửa canh giờ sau, Lâm Tú từ trong cung Trược Xuân đi ra, tặng quý phi một sủng vật mới, nương nương thưởng thoáng một đôi khuyên tai. Lâm Tú còn cảm thấy cứ tiếp tục như thế, trang sức bên người của nàng á, sớm hay muộn đều đến trong tay quán hết rồi. Chương 181, thân phận của Lý Bích Chương. Dũng dĩ, hắn định đi Thái Ương Diện, buổi chiều mời song song cô nương cùng ăn một bữa cơm, thuận tiện giúp mẫu thân của Liễu Thanh Phong khám bệnh. Nhưng khi hắn đi ngang qua cửa cung Thiên Thu, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Một bóng người từ cung Thiên Thu đi ra. Khi mà nhìn thấy Lâm Tú cũng ngẩn ra một chút. Tiếp đó, vẻ mặt của người đó lập tức trở nên có một chút xấu hổ, nói với Lâm Tú. Lâm huynh, trùng hợp vậy, ngươi cũng ở đây sao? Lâm Tú không ngờ được, ở hậu cung có thể gặp được Lý Bách Chương. Vừa rồi hắn đã thấy rõ, Lý Bách Chương đi ra từ trong cung Thiên Thu, đó là tẩm cung của Thục Phi Nương Nương. Sau khi không chế băng cho hoàng cung nữa, đã rất lâu rồi Lâm Tú không thể đi vào. Nam nhân có thể tự do ra vào ngoại trừ hoàng đế, sợ rằng cũng chỉ có con trai của Thục Phi Nương Nương thôi. Tiểu thái giám bên người của Lâm Tú nhìn thấy Lý Bách Chương, nhanh chóng đi lên phía trước hai bước cùng kính nói, tham kiến Tần Dương Điện Hạ. Lý Bách Chương phất tay nói, miễn lễ, đầu tiên xuất cung trước đi. Lâm Tú từng hoài nghi thân phận của Lý Bách Chương, thậm chí còn cố ý điều tra. Nhưng mà Lý là quốc họ của Đại Hạ, quyền quý họ Lý ở Dương Đô, ít nhất cũng có mấy chục người. Còn là dưới tình huống bài trừ dòng họ hoàng thất, thật sự không có cách nào xác định thân phận của hắn. Nhưng mà Lâm Tú có thể cũng không ngờ được, hắn thế mà lại có thể là hoàng tử vậy. Bởi vì phần đông phi tần hậu cung của đương kim hoàng đế, con trai con gái không ít, nhưng mà những hoàng tử công chúa này đều chưa thành niên. Hoàng tử thành niên chỉ có 4 người, Thái Tử, Tề Dương, Triệu Dương và Tần Dương. 4 vị hoàng tử này lần lượt là một hậu tam phi sinh ra. Ngoại trừ quý phi nương nương, 5 vị hậu phi có địa vị tối cao ở hậu cung đều có con nối dòng. Thái Tử là con trưởng của hoàng hậu nương nương, cũng là trưởng tử của thiên tử, từ rất sớm đã được lập làm thái tử. Tề Dương là hiền phi nương nương sinh, ở trong triều có được danh tiếng hiền đức. Mẫu phi của Triệu Dương là đức phi nương nương đã qua đời. Hắn cũng là ca ca ruột của công chúa Minh Hà. Một vị cuối cùng chính là Tần Dương. Tần Dương là con trai độc nhất của Thục Phi nương nương. Trong mấy vị hoàng tử này có cảm giác tồn tại thấp nhất. Cũng rất ít khi lộ diện trong triều đường. Vì thế trong dòng quyền quý, đối với vị Tần Dương Điện Hạ này cũng chỉ là nghe danh, chưa gặp người thật. Hắn đến thế giới này, người bằng hữu đầu tiên kết giao, thế mà lại có thể là hoàng tử chứ. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, Lâm Tú cảm thấy cũng không có gì bất ngờ. Phụ thân thích thiếu phụ, con thích ngự tỷ, chính xác là thân sinh. Sau khi mà ra khỏi hậu cung, Lâm Tú chắp tay với Lý Bách Chương nói, trước kia không biết thân phận của Điện Hạ có nhiều mạo phạm, xin Điện Hạ đừng trách. Lý Bách Chương xua tay nói, ta vẫn thích ngươi gọi ta là Lý Huynh, tương giao của ngươi và ta chỉ là sở thích hợp nhau. Giữa chúng ta không có cái gì mà con trai của Bình An Bá, cũng không có cái gì mà Tần Dương Điện Hạ. Lâm Tú không phải là người già mồm, nghe vậy cười nói, dân chúng bình dân, gia đình bình thường, Lý Huynh giấu cũng đủ sâu rồi. Lý Bách Chương bất đắc dĩ nói, đây là chuyện không có cách nào. Nếu như ta vừa gặp được một người đã nói rõ thân phận thật với hắn, sợ rằng không bao giờ kết giao được với một bằng hữu tri âm. Trên cuộc đời này, hồng nhan tri kỷ khó cầu. Lâm Huynh, ngàn vạn đừng có bởi vì thân phận của ta mà có cái gì băn khoăn. Thật ra, Lâm Tú không có gì băn khoăn cả, nhưng mà hắn nhìn ra được sự băn khoăn của Lý Bách Chương. Vì thế, hắn chủ động đưa tay khoác lên bờ vai của hắn nói, Nói như thế, lần trước là Lý Huynh cố ý nhắc nhở ta cái chuyện Vĩnh Bình Hầu sao? Lý Bích Chương cười cười nói, ta vất vả lắm mới có được một vị bằng hữu là Lâm Huynh, sao có thể nhìn người khác hãm hại được chứ? Có điều Lâm Huynh đúng là có thủ đoạn hay, thế mà lại có thể khiến cho Dương Tuyên bị lưu đày ra khỉ kinh, điểm này ngay cả ta cũng không có ngờ được. Chuyện đó bây giờ Lâm Tú nghĩ lại, thật ra còn có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Quý Phi nương nương che chở, cho dù có lật đổ được Dương Tuyên, bản thân của hắn khó tránh khỏi trừng phạt. Lâm Tú không có tiếp tục nói sâu đề tài này về cái chuyện bằng hữu của hắn và thân Dương, hắn chỉ cần có một chút thời gian để tiêu hóa. Lúc này Lý Bách Chương chủ động hỏi, à đúng rồi, lần trước rượu ngon ngươi tặng ta có còn không vậy? Lâm Tú quyết đoán lắc đầu nói, không còn rồi, ta cũng chỉ giấu có một ít đó thôi. Thật ra mấy ngày này hắn nấu được một ít nữa, nhưng mà vì để chuốt sai Liễu Thanh Phong, thực lực lôi đình của Lý Bách Chương hắn đã chiếm được rồi, cho nên sẽ không có lãng phí rượu chỗ này cho Lý Bách Chương. Chương 182, thân phận của Lý Bách Chương. Lý Bách Chương không cam lòng truy hỏi, rượu đó lúc trước người mua ở chỗ nào? Lâm Tú nói, là một người làm nghề bán rượu rong, có một lần hắn bán rượu ở trước cửa nhà của ta, ta ngửi thấy cái mùi rượu thơm cho nên đã mua vài hũ, sau đó uống chỉ còn lại có một giò thôi, lần trước người đã uống hết rồi. Vậy cái người bán rong kia ở đâu? Từ sau lần đó ta vẫn chưa có gặp lại hắn. Vẻ mặt của Lý Bách Chương tiếc nuối, liên tiếp nói mấy tiếng đáng tiếc. Lúc này bỗng nhiên trong đầu của Lâm Tú nảy ra một ý tưởng. Lý Bách Chương là hoàng tử, có loại rượu ngon nào mà chưa từng uống? Nhưng mà đối với loại rượu mà hắn nấu vẫn là khen không dứt miệng, nói rõ là rượu này vẫn có thị trường rất lớn. Trước kia cũng không phải là Lâm Tú không có nghĩ tới kinh doanh, nhưng mà dựa vào quy mô bây giờ của nhà họ Lâm, kinh doanh nhỏ không có ý nghĩa, làm lớn không có giữ được, cuối cùng vẫn làm giá y cho người khác thôi, cho nên hắn vẫn luôn không có hành động. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn có một hoàng tử là bằng hữu, cho dù một hoàng tử không có cảm giác tồn tại trong các hoàng tử, nhưng đó cũng là hoàng tử. Không có người nào ăn gan hùm mật gấu mà thâu tóm kinh doanh của hắn. Nếu như có thể buộc mình và Lý Bách Chương với nhau một chỗ, làm ăn cái cọc này có thể yên tâm lắm rồi. Khi đó, Lâm Tú không cần phải vất vả làm mật trinh, rất lâu không có nhận được đơn hàng nào không nói. Vất vả lắm mới nhận được một đơn, còn bị cái loại nữ nhân như thế mơ ước thân thể hoàn mỹ của hắn. Nói thật, sau khi mình làm xong cái đơn hàng đó, Lâm Tú có một bóng ma tâm lý rất lớn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lâm Tú càng ngày càng sáng, hắn nhìn Lý Bách Chương hỏi, Lý Huynh, ngươi cảm thấy cái rượu lần trước ta tặng cho ngươi bán bao nhiêu tiền thì thích hợp? Lý Bách Chương vừa nhớ lại hương vị vừa nói, rượu ngon vô giá, sao có thể dùng bạc để đánh giá chứ? Lâm Tú lắc đầu nói, cho dù là rượu ngon thì cũng là hàng hóa, nếu đã là hàng hóa thì phải có giá cả, nếu không sao có thể làm kinh doanh? Lý Bách Chương hơi sửng sốt hỏi, kinh doanh sao? Lâm Tú phất tay nói, chuyện này không quan trọng, ngươi nói đi, một giò rượu như thế trên thị trường bán bao nhiêu thì phù hợp? Lý Bách Chương nghĩ nghĩ nói, phải chia tình huống thôi. Lâm Tú nói, tình huống gì? Lý Bách Chương nói tiếp, vừa rồi Lâm Huynh nói không sai, đối với người thích rượu ngon mà nói, rượu này chính là báu vật vô giá, nhưng mà nó chỉ là hàng hóa, vô giá không phải là chuyện tốt. Nếu như thế gian này chỉ có một giò, vậy thì bảo ta tốn 1.000 lượng để mua nó, ta cũng tình nguyện. Nếu cái giò rượu này có 10 giò, ta tình nguyện tốn 200. Nếu rượu này số lượng vô hạn, vậy thì giá của nó giảm lớn. Dù sao nó là rượu, trên bản chất là vật dùng để mà uống, bất luận thế nào giá cũng không thể quá cao. Lý Bách Chương nói rất là đạo lý. Kiếp trước có một vài loại rượu có giá bán rất khó tin, một giò rượu động một cái là mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn. Nhưng loại rượu đó đều có số lượng rất ít, uống một bình, ít một bình, người mua được nó phần lớn đều dùng để mà cất đi. Mà nếu như mua để uống thì rượu có giá cao đến đâu cũng không có cao đến đâu được. Lâm Tú nghĩ nghĩ, Lý Huynh cảm thấy một giò rượu như thế nếu lấy ra để bán, cung ứng lâu dài, bán 10 lượng bạc có được không? Lý Bách Dương không một chút do dự nói, không đắt, những cái loại rượu của Trích Nguyệt Lâu, mỗi một giò bán mấy lượng bạc, loại rượu ngon mà ngươi đưa cho ta, bán 10 lượng bạc một giò, tuyệt đối không nhiều. Rượu ở thế giới này tương đối mà nói, không tính là rất đắt. Bán rượu ở trên phố, căn cứ vào chất rượu, từ 10 văn tiền một cân cho đến mấy chục văn tiền một cân đều có. Đây là cái giá bình dân, nhà giàu có thể chấp nhận, rượu bên trong tửu lâu đắt hơn một chút. Một bầu rượu có thể bán được mấy lượng bạc, khoảng chừng mấy ngàn nhân dân tệ. Lâm Tú nghĩ cái giá rượu cao cấp ở đời sau, cảm thấy đây cũng coi như là có lương tâm rồi. 10 lượng bạc cũng chỉ là một dạng tệ một bình rượu ở đời sau. Giá đúng rất đắt, nhưng bản thân của mình chính là đi con đường cao cấp. Đối với những quyền quý này mà nói, sợ rằng 10 lượng bạc rơi trên đất cũng sẽ không có xoay người lại nhặt. Trong lòng Lâm Tú đã có chủ ý, hắn ôm bả vai của Lý Bách Chương cười nói, không biết 1.000 lượng bạc khi nào Lý Huynh dự định đưa cho ta? Lý Bách Chương sửng sốt, hả? Cái gì mà 1.000 lượng bạc? Lâm Tú nói, không phải là Lý Huynh vừa nói, nếu như rượu ngon kia chỉ có một giò, ngươi tình nguyện tiêu 1.000 lượng bạc để mà mua sao? Cái giò rượu lần trước, ta chính là một ngụm cũng đều chưa có uống đó. Chương 183, thân phận của Lý Bách Chương. Cuối cùng, Lâm Tú vẫn không có đòi khoản tiền đó từ chỗ của Lý Bách Chương. Đường đường Tần Dương Điện Hạ, thế mà lại có thể khóc than với hắn, còn nói tình bằng hữu giữa hai người bọn họ, không có thể dùng ngân lượng để mà đồng đếm đâu. Lần sau, hắn sẽ mời Lâm Tú uống rượu lại bù thôi. Lâm Tú thiếu chút rượu đó sao? Cái thứ Lâm Tú thiếu chính là bạc. Nhưng mà lần này Lâm Tú không hề nhắc đến kinh doanh với Lý Bách Dương. Hôm nay hắn còn có một chuyện quan trọng khác cần phải làm. Đi vào Thái Y Viện, song song cô nương cũng ở trong này. Lâm Tú mời nàng đến Lâm gia ăn cơm, thuận tiện trị liệu cho một bệnh nhân. Nàng không hề do dự, đồng ý. Nàng là nữ tử đơn thuần nhất, tâm địa lương thiện nhất mà Lâm Tú từng gặp. Song song từng nói với Lâm Tú, thật ra nàng không có thích làm Thái Y trong cung. Dù sao hậu phi trong cung cũng không phải là ngày nào cũng bị bệnh. Phần lớn thời gian đều là triệu nàng qua đó bảo dưỡng dung nhan cho bọn họ thôi. Mà lý tưởng của nàng là danh y của một thế hệ, là tế thế cứu người chứ không phải bị nhốt trong cung. Nhưng mà nhân sinh trên đời chuyện thân bất do kỷ rất nhiều. Từ khi bắt đầu thức tỉnh năng lực trị liệu, nàng đã bị triệu vào dị thuật viện. Triều đình đã cung cấp cho nàng vô số tài nguyên tu hành để bồi dưỡng cho nàng. Nàng có thể ở tuổi 17 thức tỉnh 4 lần năng lực, có thể nói hoàn toàn nhờ vào nguyên tinh. Mà gia tộc của nàng sau khi năng lực của nàng được phát hiện, từ bình dân bình thường được thăng làm quyền quý của Dương Đô. Tất cả những điều này là triều đình đã cho nàng, ở trong một số việc nàng không có lựa chọn. Khi Lâm Tú song song đi đến Lâm gia, ở ngoài cửa để gặp Liễu Thanh Phong. Hắn cõng mẫu thân tuổi già trên lưng, thẳng tắp đứng đó chờ đợi. Lâm Tú đi đến hỏi, Liễu đại nhân, sao mà ngươi không đi vào? Liễu Thanh Phong cười nói, ta ở chỗ này chờ Lâm đại nhân. Tính cách của Liễu Thanh Phong chính là như thế. Lâm Tú không hề nhiều lời, chỉ nói, đi, đi vào thôi. Vị này là song song cô nương, nàng là bằng hữu của ta, cũng ở Thái Y Viện. Một lát nữa để cho nàng khám bệnh cho lệnh đường đi. Song song cô nương là thần y trời sinh. Thật ra nàng không cần học y lý và dược lý, chỉ cần nắm tay của lão nhân, khí sắc của lão nhân nằm trên giường dần dần chuyển biến tốt, rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Nàng mượn thư phòng của Lâm Tú viết một phương thuốc đưa cho Liễu Thanh Phong nói, trong phổi của lão nhân già có tật, ta đã giúp bà chữa khỏi cái phần lớn chỗ đau, nhưng bà tuổi già thân thể yếu còn cần phải điều dưỡng. Ngươi dựa theo phương thuốc này bốc thuốc thời gian dài là được rồi. Bệnh của lão nhân gia khác với vết thương của Lâm Tú. Năng lực chữa khỏi có tác dụng kỳ diệu với trị liệu ngoại thương, cơ bản có thể làm vết thương hoàn toàn khép lại. Nhưng mà đối với một vài bệnh tật mãn tính, không hiệu quả trị liệu tốt như thế. Nhưng cho dù là như thế, cũng có thể giảm lớn bệnh tình của mẫu thân Liễu Thanh Phong. Hơn nữa, dùng dược vật điều dưỡng tăng thêm 3 năm. 5 năm duyên thọ của bà cũng là một chuyện dễ dàng thôi. Liễu Thanh Phong nhận lấy phương thuốc cảm kích nói, đa tạ thái y, không biết ngài cần bao nhiêu phí chẩn trị vậy? Song song cô nương cười nói, ta khám bệnh không có thu tiền. Liễu Thanh Phong nói, đây... Lâm Tú cũng nói, song song là một đại phu chân chính, ngươi không cần phải khách khí đâu, để cho lão nhân gia nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi. Ra khỏi phòng, song song đã bị Bình An Bá phu nhân không kiềm chế được kéo đi nói chuyện, bởi vì trong lòng của bà có ý tưởng hủy bỏ hôn ước với Triệu gia, cho nên bây giờ bà một lòng một dạ muốn tìm cho Lâm Tú một người vợ mới. Rất rõ ràng, song song chính là một trong những mục tiêu trọng điểm của bà. Liễu Thanh Phong đứng tại chỗ, đột nhiên ôm quyền cúi đầu nói với Lâm Tú, rất xin lỗi Lâm đại nhân, trước kia ta không biết con người của ngươi, thái độ đối với ngươi không tốt, ta... Lâm Tú khoát tay áo nói, được rồi, nếu như ngươi thật sự ái nái, lát nữa cùng với ta uống vài chén đi. Mặt của Liễu Thanh Phong lộ ra vẻ cảm động, ôm quyền nói, nhất định rồi. Cơm chiều hôm nay của Lâm Tú rất phong phú. Ăn cơm xong, Lâm Tú đưa song song cô nương trở về trước. Đợi khi mắng trở lại Lâm Phủ, Liễu Thanh Phong vẫn còn chưa đi. Song song đã nói, thân thể của lão nhân gia yếu ớt, hẳn là bà sẽ ngủ thẳng cho đến buổi sáng mai mới tỉnh. Lâm Tú bảo nha hoàng thu dọn một gian sương phòng, giữ cả Liễu Thanh Phong ở lại. Sắc trời đã tối hẳn rồi, Lâm Tú ở thư phòng nhấc một cái bàn nhỏ lên, lấy ra một giò rượu ngon bản thân đặc chế nói, tài năng điều tra án của Liễu đại nhân ta rất là bội phục, hôm nay nhất định phải uống cho sảng khoái nha. Chương 184, thân phận của Lý Bách Chương. Liễu Thanh Phong ngửi được cái mùi thơm của rượu, yết hầu giật giật không nhìn được nói, Lý đại nhân, rượu này thơm quá. Lâm Tú lấy ra một cái bát cười nói, đúng vậy, đây là bảo vật ta cất giấu, đổi là người khác ta còn luyến tiếc lấy nó ra đó. Đổ đầy một bát cho Liễu Thanh Phong, Lâm Tú nói, khi mà lần đầu tiên gặp Liễu đại nhân, bản quan một là không có trêu người, hai là không có chọc người, thái độ của Liễu đại nhân đối với bản quan lại rất ác liệt, một chén này ngươi tự phạt đi. Đó là điều đương nhiên rồi. Vẻ mặt của Liễu Thanh Phong xấu hổ, bưng bát rượu lên một hơi uống cạn sạch. Chỉ là cái độ chấn động của rượu này vượt qua tưởng tượng của hắn, đi vào trong họng, chớp mắt đầu óc của hắn trống rỗng, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Hắn chưa bao giờ uống loại rượu nào mà ngon như vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Lâm đại nhân thật sự lấy rượu ngon nhất ra để mà chiêu đãi hắn. Lâm Tú mỉm cười rót cho hắn một bát nói, mời song song cô nương đến đây để mà chữa bệnh cho lệnh đường, ta nợ nàng một ân tình lớn, về sau còn phải trả cho nàng. Một chén này Liễu đại nhân còn phải tự phạt đó. Đúng đúng, lý là nên như thế chứ. Liễu Thanh Phong bưng một bát rượu lên, một hơi uống cạn, dũng cảm nói, đà tạ Lâm đại nhân giúp đỡ, Liễu mổ vĩnh viễn nhớ ân tình của Lâm đại nhân. Rượu đích thân Lâm Tú nấu, một ly địch được với 10 ly lúc trước, huống chi lần này Lâm Tú dùng bát. Qua mấy bát, Liễu Thanh Phong đã nằm sấp trên bàn, vô thức nói, đa tạ Lâm đại nhân, về sau nếu mà có gì sai bảo, Liễu mổ nhất định không có từ chối đâu. Nói xong, hắn lập tức nhắm mắt lại, không còn có động tĩnh gì nữa. Lâm Tú bê cái bát rượu lên, nhấp một ngụm, sau đó lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không thắng được đủ lực, không được rồi. Sau đó, hắn ghé vào trên mặt bàn trước mắt, chỉ khi hắn ngã xuống, cánh tay thuận thế khoác lên vai của Liễu Thanh Phong. Vị thuộc diện, lớp võ đạo còn chưa có bắt đầu, Lâm Tú tựa vào trên một thân cây, tầm mắt luôn trên người của nữ đồng song đối diện. Nữ tử lựa chọn lớp võ đạo, ít nhiều đều có một chút nền tảng võ đạo. Dáng người của các nàng cũng thon thả hơn so với nữ tử bình thường. Quần áo huấn luyện thể hiện hoàn toàn dáng người rất là hoàn mỹ của các nàng ra ngoài. Đường cong cực kỳ động lòng người. Lý Bách Dương ngồi bên cạnh Lâm Tú, nhìn ánh mắt của Lâm Tú kỳ quái nói, Lâm huynh, ta vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của người hôm nay không có giống với trước kia nha. Lâm Tú thu hồi ánh mắt hỏi, sao vậy? Lý Bách Dương gật đầu nói, hình như sáng hơn so với lúc trước. Lâm Tú không hề nhiều lời, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước, bên ngoài giáo trường 100 trượng có một con kiến đang cố sức di chuyển cái hạt gạo lớn hơn nhiều so với thân thể của nó. Lâm Tú ngồi dưới tàn cây có thể nhìn rõ đến râu của con kiến. Khó trách Liễu Thành Phong xử án như thần, loại nhãn lực này có thể khiến cho hắn phát hiện bất kỳ cái dấu vết nhỏ nhặt nào, mà cho dù có là tài lão làng thần thục hơn nữa cũng không có tránh được khi mà gây án để lại dấu vết. Đương nhiên loại năng lực này dùng để ngắm mỹ nữ cũng rất tốt. Dị thuật mục chi, ánh mắt tự mang theo công năng điều chỉnh nét. Nhìn xa là một loại cảm giác, nhìn gần thì lại là một loại cảm giác khác. Thưởng thức 360 độ không góc chết, tư vị trong đó người ngoài không có thể nào biết được. Có điều tuy khoảng cách của hắn và nữ đồng song này rất xa, nhưng mà nhìn thời gian lâu vẫn có một chút không tốt. Lâm Tú thu hồi tầm mắt, khi mà đưa tay vào trong tay áo, trong tay đã nhiều thêm một đôi khuyên tai. Khuyên tai của quý phi nương nương tặng đương nhiên tinh xảo, chủ thể khuyên tai được tạo ra từ vàng rồng. Bên trên chạm rỗng một con bướm, một cánh chim, hai con đứng cùng chỗ vừa lúc có thể tạo thành một đôi. Dưới cánh còn có một viên pha lê màu lam, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lóa mắt. Lâm Tú đang suy nghĩ đôi bông tai này nên tặng cho ai đây. Tặng cho Linh Âm, đương nhiên Lâm Tú tình nguyện, nhưng mà Lâm Tú tặng cho nàng, hy vọng nàng đeo, mà mỗi lần nàng đều nói nhận cho tỷ tỷ, một lần hai lần còn được, nhiều hơn nữa trong lòng của Lâm Tú cũng có một chút không vui. Dù sao, người đối tốt với hắn là Triệu Linh Năm, mà không phải là Triệu Linh Quân. Một người ở bên ngoài bảo vệ hắn, muội muội tốt, chỉ dẫn hắn tu hành. Một người khác là một nữ nhân mang đến rất nhiều tai họa sát thân cho Lâm Tú. Sự nặng nhẹ của các nàng trong lòng của Lâm Tú không cần phải nói cũng biết. Tặng đôi khuyên tai này cho Linh Năm, nàng nhất định sẽ nhận cho tỷ tỷ, cho nên cái lần này Lâm Tú không dự định tặng cho nàng. Chương 185, Linh Năm trở về. Lâm Tú đang suy nghĩ có nên tặng cho Thải Y không. Dựa vào sự hiểu biết của hắn với Thải Y, đồ vật quý trọng như thế nàng nhất định không có nhận rồi. Hơn nữa tặng cái phần lễ vật này đi, ý nghĩa đại biểu sẽ khác. Bây giờ vẫn chưa đến lúc triển khai thế tấn công đối với Thải Y. Lâm Tú lắc đầu, tặng cho ai cũng đều không có thích hợp, vẫn là cất đi trước, về sau đợi người có duyên đi. Còn chưa có đợi hắn cất đi, bên tai truyền đến một giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đôi khuyên tai thật là đẹp. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đang ở trước mặt đi đến. Nàng đi đến trước mặt của Lâm Tú, ngồi xổm xuống nhìn đôi khuyên tai trong tay hắn, vui sướng nói, khuyên tai này thật là đẹp, tặng cho ta sao? Đối mặt với vấn đề này của Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú không có lời nào chống đỡ. Nói đúng, hắn đúng là có một chút luyến tiếc. Nói không đúng, nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt chờ mong của Tiết Ngưng Nhi, nếu như hắn từ chối, tinh lực và tâm huyết lúc trước tiêu phí trên người của nàng, nhất định sẽ biến thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lâm Tú quá hiểu nữ nhân, cho nên hắn biết rõ cái gì mới là lựa chọn chính xác. Hắn kìm cái sự đau lòng xuống, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười hỏi, sao, thích không? Tuy là Tiết Ngưng Nhi không có thiếu trang sức, chỉ khuyên tai thôi đã có mấy chục đôi rồi, nhưng mà đôi khuyên tai này thật sự rất đẹp. Thậm chí nàng liếc mắt cũng có thể nhìn ra, đây là đồ trong cung, loại công nghệ này chỉ có đỉnh cấp đại sư ở trong cung mới có. Nàng theo bản năng đưa tay ra lấy, nhưng mà đưa đến một nửa lại thu hồi tay về, ra vẻ lo lắng nói, ngươi tặng ta đồ vật quý trọng như thế, vị hôn thê của ngươi biết, chắc sẽ không có tức giận chứ. Vốn dĩ lòng của Lâm Tú rất đau, giật mình nói, à đúng vậy, hay là thôi đi. Tiết Ngưng Nhi gấp rồi, một tay lấy đồ khuyên tai trong tay của Lâm Tú nói, sao mà ngươi có thể như thế chứ, đồ tặng cho người khác rồi, không có được đổi ý. Ây cha! Nàng nhìn thấy Lâm Tú nắm ngược tay lại, sau khi mà ngẩn ra một chút, sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi làm cái gì vậy? Chính vào lúc nàng đưa tay ra cướp lấy đồ khuyên tai, tay của nàng đã bị Lâm Tú thuận thế cầm lấy. Trong lòng Tiết Ngưng Nhi vừa thẹn thùng vừa đắc ý, lẽ nào cuối cùng hắn cũng không có nhịn được rồi. Vẻ mặt của Lâm Tú mê man trong một cái chớp mắt, sau đó lập tức buông tay nói, xin lỗi, không kềm lòng được. Tiết Ngân Nhi đỏ mặt chạy đi, Lâm Tú nhíu mày. Sao lại không có phản ứng chứ? Vừa rồi, Tiết Ngân Nhi chạm vào tay của hắn, năng lực thuộc loại phục chế trong cơ thể của Lâm Tú, không có một chút động tĩnh nào. Lần này, Lâm Tú không xa lạ. Lần trước khi mà bắt mạch với Song Song, cái loại năng lực này cũng không có phản ứng. Nguyên nhân khi lần đầu tiên hắn thức tỉnh, giới hạn phục chế năng lực là 4. Sau khi mà nguyên lực đột phá, trong thời gian ngắn lại phục chế được 4 năng lực. Lần lượt là lôi đình, trị liệu, dịch dung và đồng thuật. Nhưng theo lý mà nói, lần đầu tiên thức tỉnh so với lần thứ hai thức tỉnh, chênh lệch nguyên lực phải tăng gấp đôi. So bây giờ giới hạn năng lực chỉ có 8. Tính như thế, mỗi lần mà hắn thức tỉnh sẽ chỉ có thêm vị trí 4 năng lực. Nếu như thật sự là như thế, về sau hắn lại phục chế năng lực thì phải cân nhắc trước sau, sau đó thận trọng lựa chọn chứ. Nếu như cái gì lòng tham, phục chế một năng lực không có bao nhiêu tác dụng, như vậy nó sẽ chiếm cứ một vị trí năng lực. Đến lúc đó gặp được năng lực quan trọng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Lớp võ đạo hôm nay, Lâm Tú không có một chút tâm tư nào. Vốn dĩ tưởng rằng sau khi thức tỉnh, số lượng phục chế năng lực sẽ nhiều ra rất nhiều. Không ngờ được 4 cái đã là cực hạn. Điều này so với kỳ vọng của hắn kém quá nhiều. Trong sách không có ghi chép về năng lực phục chế. Lâm Tú không có thứ gì để mà tham khảo, cho nên chỉ có thể mày mò nuốt tảng đá qua sông. Có điều vốn dĩ năng lực này rất là nghịch thiên. Nếu như mỗi một lần thức tỉnh, năng lực phục chế nhiều hơn gấp đôi, sợ rằng sau khi mà thức tỉnh lần thứ 3, cộng toàn bộ dị thuật trên thế gian không đủ choán phục chế rồi. Tuy nói là như thế, chênh lệch giữa sự thật và kỳ vọng quá lớn, Lâm Tú vẫn là không trách được có một chút mất mát. Khác với sự mất mát của Lâm Tú, hôm nay Tiết Ngân Nhi rất vui mừng. Nàng đã đeo đôi khuyên tai của Lâm Tú tặng, về phần đôi khuyên tai ban đầu đeo, nàng tùy tay tặng cho một vị tỷ muội bên người. Đó là đôi khuyên tai lúc trước nàng rất thích, đã đeo rất lâu rồi, nhưng bây giờ nàng có cái thích hơn. Vốn dĩ Tiết Ngân Nhi đã có dung mạo và khí chất, sau khi mà đeo đôi khuyên tai này, cả người của nàng có vẻ kiều diễm. Chương 186, Linh Năm trở về. Ồ, đôi khuyên tai này thật là đẹp, so với đồ ở Nguyên Ương Trai bán còn đẹp hơn nữa. Ngân Nhi, ngươi mua cái đôi khuyên tai này ở đâu vậy? Ta muốn mua một đôi. Nghe mọi người ở bên cạnh khen, trong lòng của Tiết Ngân Nhi vui mừng nói, đây là đồ của Lâm công tử tặng, nhìn công nghệ này rõ ràng là đồ trong cung, bên ngoài không có mua được đâu. Cái gì? Lâm Tú tặng sao? Thế mà hắn lại có thể tặng đồ vật trân quý như thế cho ngươi sao? Ngân Nhi, chắc là ngươi không có thật sự khiến cho lòng hắn hướng về phía ngươi đó chứ. Cái này nếu như bị cái vị Triệu gia kia biết, trong lòng của nàng sẽ nghĩ như thế nào đây? Tiết Ngân Nhi nhìn các nàng giải thích nói, chà, các ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu tốt thôi. Giữa bằng hữu với nhau tặng lễ vật không phải là chuyện rất bình thường sao? Sau khi mà tan lớp võ đạo, mọi người đều biết Lâm Tú tặng Tiết Ngân Nhi một đôi khuyên tai. Những người theo đuổi Tiết Ngân Nhi, ánh mắt nhìn Lâm Tú như là muốn ăn thịt người. Mà các nữ đồng song trong ánh mắt nhìn hắn lại lộ ra một vẻ cổ quái. Lâm Tú không biết, nhưng mà các nàng biết. Tiết Ngân Nhi chỉ coi hắn như là con mồi mà thôi. Đợi khi Lâm Tú thật sự quỳ gối dưới váy của Tiết Ngân Nhi, hắn sẽ bị nàng cho một cước đá dằn. Đến lúc đó, vị thiên chi kiêu nữ của Triệu gia kia cũng sẽ trở thành trò cười của Dương Đô. Người đáng thương này đã bước một bước vào cạm bẫy của Tiết Ngân Nhi rồi. Lâm Tú rời khỏi giáo trường, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Tiết Ngân Nhi. Sau khi mà xoay người, vẻ mặt tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Mới có một chút công phu như thế, chuyện này truyền khắp trong các học sinh của lớp võ đạo, Tiết Ngân Nhi cũng không khỏi rất nóng vội rồi. Có điều thứ của Lâm Tú hắn dễ dàng lấy được như thế sao? Trước mắt đúng là nàng chiếm được một chút lợi, nhưng mà đợi ngày sau Lâm Tú sẽ khiến cho nàng trả lại gấp trăm ngàn lần. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lâm Tú nhếch lên một vẻ tươi cười. Nhưng mà rất nhanh hắn không có cười nổi nữa, bởi vì một bóng người hồng y đang cản đường đi của hắn. Công chúa Minh Hà đứng ngăn ở con đường hắn nhất định phải đi qua. Nàng không có nhìn Lâm Tú, đưa tay lên, một đoàn quả diễm nhảy múa trong lòng bàn tay. Lâm Tú đứng cách nàng rất xa, cảm nhận được nhiệt độ của quả diễm này. Hắn lui về phía sau vài bước cảnh giác nói, công chúa, người muốn làm cái gì? Công chúa Minh Hà cười trào phúng, tiếp tục kiêu ngạo đi, sao mà ngươi không kiêu ngạo nữa, ngươi lấy ra cái dũng khí lần trước, đối mặt với bản công chúa ở hậu cung đi. Quả nhiên, làm người không thể quá kiêu ngạo, lần này nàng đến là để báo thù cái lần trước. Lâm Tú muốn nói đạo lý với nàng, công chúa Điện Hạ, ta tự nhận không có chủ động trêu chọc công chúa, mỗi lần đều là ngươi gây phiền toái cho ta trước. Mời Điện Hạ nói một chút đạo lý có được không vậy? Cái gì? Ngươi mắng ta không nói đạo lý sao? Lâm Tú phát hiện hắn và công chúa Minh Hà căn bản không thể câu thông. Chỉ cần hai người bọn họ gặp mặt đã không có cách nào bình tĩnh nói chuyện rồi. Hắn thở sâu nhìn công chúa Minh Hà hỏi, công chúa muốn thế nào đây? Công chúa Minh Hà sẵn tay áo nói, không biết vì sao mỗi lần mà ta nhìn thấy ngươi ta chỉ muốn đánh ngươi một trận thôi. Trùng hợp rồi, Lâm Tú cũng nghĩ như thế, nhưng mà hắn không có dám nói ra, bởi vì hắn đánh không lại. Lâm Tú lui về phía sau hai bước nói, Điện Hạ đừng quên, điều thứ 8 trong diện quy của dị thuật diện, cấm đánh nhau. Công chúa Minh Hà cười lạnh một tiếng nói, ta cứ đánh nhau, ngươi bảo bọn họ đến xử phạt ta đi. Đây là một trong những nguyên nhân Lâm Tú cố gắng tu hành, bởi vì thực lực quá kém. Thì khi có một nữ nhân không phân rõ phải trái á, đánh hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy thôi. Có điều trong lòng của Lâm Tú vừa mới suy nghĩ này, bỗng nhiên một đường lửa từ mặt đất nổi lên, hình thành một cái vòng tròn lửa dây quanh hắn. Lâm Tú điều động nguyên lực, trong phạm vi một trượng dưới chân của hắn bắt đầu có băng ngưng kết. Nhưng mà băng này căn bản không có diệt được quả diễm. Ngược lại, trong một khoảng thời gian ngắn đã bị hòa tan thành nước rồi. Năng lực của công chúa Minh Hà thức tỉnh nhiều hơn so dáng hai lần, cho nên gắt gào áp chế Lâm Tú. Nhưng mà ngay sau đó, khối băng đã bị quả diễm công chúa Minh Hà hòa tan, thế mà lại bắt đầu ngưng kết lại, hơn nữa lần này tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bao trùm cái vòng tròn lửa kia, hơn nữa còn trực tiếp làm đông cứng quả diễm. Lâm Tú ngẩn ra một chút, bởi vì vừa rồi hắn không có làm gì cả. Nhưng rất nhanh, hắn đã ý thức được cái gì đó, mạnh mẽ quay đầu. Hắn nhìn thấy một thân bạch y đứng phía sau, vừa ngạc nhiên vui mừng. Linh Năm, ngươi đã trở lại rồi sao? Chương 187, Linh Năm trở về. Triệu Linh Năm đi đến trước mặt của Lâm Tú, ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Hà công chúa nói, ngươi có chuyện gì cứ tìm ta, bắt nạt kẻ yếu tính là bản lĩnh gì? Nói thật, hai chữ kẻ yếu này làm cho trái tim của Lâm Tú có một chút đau nhức nha. Nhưng mà Linh Năm lại nói lời thật. Hắn ở trước mặt của công chúa Minh Hà không phải là kẻ yếu thì là cái gì? Minh Hà công chúa nhìn Triệu Linh Năm một cái, không nói thêm câu nào, xoay người rời đi. Lâm Tú bước nhanh lên phía trước hỏi, Linh Năm, ngươi trở về từ bao giờ vậy? Triệu Linh Năm đáp, buổi sáng hôm nay. Nàng liếc nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi dùng mấy khối nguyên tinh? Không có nghĩ tới, nàng liếc mắt một cái, xem thấu phương thức đột phá của mình. Lâm Tú ngượng ngùng nói, 10 khối, phung phí. Triệu Linh Năm nhíu mày nói, 10 khối dị thú nguyên tinh bậc 2, ít nhất cũng phải là 1.000 lượng bạc. Nếu ngươi chờ ta trở lại, nhiều nhất 10 ngày có thể thành công thức tỉnh rồi. Lâm Tú cười cười, trong một tháng, ngươi không có chỗ này đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Trong khoảng thời gian Linh Năm không có mặt, xác thực xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu không tiêu 1.000 lượng bạc này, tăng cái năng lực thú ngữ lên một cấp, chỉ sợ kẻ bị lưu đày không phải là Dương Tuyên mà là hắn. Triệu Linh Năm cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy, trong thời gian ta không có mặt, xác thực đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta vừa rồi tới đây nghe người khác nói, ngươi tặng Tiết Ngưng Nhi một đôi khuyên tai rất tốt, đẹp không cách nào mô tả sao? Cái này... Trong lòng của Lâm Tú căng thẳng, tin tức của Linh Năm quá linh thông rồi, vừa mới trở về biết chuyện hắn đưa tặng Tiết Ngân Nhi khuyên tai. Hắn chỉ có thể giải thích, thật ra ta vốn muốn tặng đôi bông tai đó cho ngươi, nhưng mà nghĩ lại, nếu ta đưa ngươi, ngươi lại đưa cho tỷ tỷ của ngươi giữ, cho nên ta mới thay đổi ý nghĩ. Triệu Linh Nam nhìn hắn nhíu mày nói, tỷ tỷ của ta là thê tử tương lai của ngươi, ngươi đưa tặng lễ vật cho thê tử tương lai, có vấn đề gì sao? Lâm Tú hỏi ngược lại, nhưng mà không phải ngươi đã đưa cho nàng hai món sao? Đó vốn là đồ ta tặng cho ngươi, ngươi lại đưa cho người khác. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chuyển giao lễ vật được tặng cho người khác là một việc rất không lễ phép sao? Triệu Linh Nam cả giận nói, nàng cũng đâu phải là người ngoài. Lâm Tú tự diệu nói, đúng vậy, ít nhất ta không có bởi vì người ngoài mà bị ám sát, suýt chút nữa không còn được gặp lại ngươi rồi. Cái gì? Ám sát? Khuôn mặt của Triệu Linh Nam biến sắc hỏi, xảy ra cái chuyện gì? Lâm Tú bình tĩnh nói, đại khái, sau khi mà ngươi rời đi nửa tháng, ta lại gặp một lần ám sát. Nếu như hơi đen đủ một chút, ta đã bị người ta đâm xuyên tim rồi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật thôi, chưa từng đắc tội dài, làm gì tự nhiên có người muốn đưa ta vào chỗ chết nhiều lần như vậy? Triệu Linh Nam khẩn trương nhìn hắn hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Tú đáp, không có việc gì, ta tương đối may mắn, thanh kiếm kia chỉ là đâm qua bả vai, nhưng về sau ta chỉ sợ không có được may mắn như vậy. Triệu Linh Nam lắc đầu nói, sẽ không có lần sau, ta sẽ bên cạnh bảo vệ ngươi. Lâm Tú thở dài hỏi, chẳng lẽ ta không có thể từ hôn với tỷ tỷ của ngươi sao? Triệu Linh Nam nhìn hắn một cái đáp, hôn ước liên quan đến danh dự của cả hai gia tộc đó. Lâm Tú nghĩ một hồi hỏi thử, khi hai lão thái gia định ra cái việc hôn nhân chúng ta còn chưa ra đời, chỉ là nói hai nhà của chúng ta hãy làm một cái đám cưới. Có khi nào ta nói là nếu nha, nếu ta cưới một cô gái bất kỳ trong nhà của Triệu gia các ngươi, có phải cũng coi như là đám cưới không? Cô gái bất kỳ gì? Triệu Linh Nam nghĩ một hồi nhíu mày nói, trừ ta cùng với tỷ tỷ, Triệu gia không còn cô nương nào khác, ngươi đang nói tới ai? Lâm Tú phất tài nói, không có sao, không có thì thôi, coi như ta chưa nói đi. Trở về Lâm Phủ, từ dị thuộc diện, chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi, Triệu Linh Nam kiên trì đưa Lâm Tú trở về nhà giống như trước. Trên đường trở về cùng với Lâm Tú, Triệu Linh Nam bỗng nhiên nói, ngươi về sau, cách xa Tiết Ngưng Nhi một chút đi. Lâm Tú nói, vì sao? Triệu Linh Nam cả giận quát, tại sao mà ngươi ngốc vậy? Ngươi chẳng lẽ thật sự không có nhìn ra Tiết Ngưng Nhi có tâm tư sao? Lâm Tú ra vẻ kinh ngạc hỏi, tâm tư gì? Triệu Linh Nam cắn răng, ngươi là vị hôn phu của tỷ tỷ ta, nếu ngươi bị Tiết Ngưng Nhi mê hoặc cho đến điên đảo tâm thần, người khác sẽ nghĩ gì về tỷ tỷ của ta? Ngươi cho rằng Tiết Ngưng Nhi thích ngươi sao? Nàng chỉ là lợi dụng ngươi thôi, ngay cả điểm đó cũng không có nhìn ra, thảo nào bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trong chuyện này, Linh Âm nghĩ Lâm Tú ở tầng hầm, thật ra hắn ở tầng khí quyển rồi. Trong hắn và Tiết Ngưng Nhi, thật sự có người lợi dụng một người khác. Cũng xác thực, có người bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng mà người đó không phải là Lâm Tú. Chương 188, tới cửa từ hôn. Đừng có nhìn Lâm Tú hiện tại mở miệng là Ngưng Nhi cô nương, Ngưng Nhi cô nương, nghe có vẻ thần thiết, chờ đạt được năng lực của nàng ta rồi. Đương nhiên, không thể nói cho Linh Trầm biết nguyên nhân này. Ở trước mặt của nàng, Lâm Tú còn muốn làm bộ như là một trai tân ngây thơ, không có biết gì cả. Hắn ra vẻ bất ngờ nói, không thể nào, sao mà ngươi nghĩ như vậy, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi. Ngưng Nhi cô nương không phải là người như vậy đâu. Ngực của Triệu Linh Nam phập phồng lên xuống không ngừng, nàng cảm thấy mình đã sắp bị Lâm Tú làm cho tức chết rồi. Trong mắt kẻ này, chỉ có bề ngoài xinh đẹp của Tiết Ngưng Nhi, căn bản không biết thủ đoạn của Tiết Ngưng Nhi. Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị nàng ta bán đi, còn giúp nàng ta đếm tiền chứ. Nàng đang muốn vạch trần cho Lâm Tú biết bộ mặt thật của Tiết Ngưng Nhi, khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Đột nhiên xoay người, cùng lúc đó mặt đất xung quanh nhanh chóng được kết băng. Năng lượng băng hàn bắn ra, gặp phải đa số người đi đường đều tự động tránh ra, ngoại trừ một lão ăn mày. Năng lượng băng hàn trong nháy mắt đã đi đến dưới chân của hắn, sau đó lập tức lan tràn. Chỉ sau thời gian hai cái hô hấp, toàn thân của lão ăn mày đã bị đông lạnh thành một khối băng. Triệu Linh Năm bảo vệ Lâm Tú đứng ở phía sau lưng trầm giọng nói, Từ khi mình ra khỏi dị thuộc diện, người này vẫn luôn đi theo chúng ta. Người đứng sau ta, không có được rời xa. Những người qua đường thấy một màn như vậy đều kinh hoàng tản ra bốn phía. Mà thân thể của ông lão đã bị Linh Năm đóng băng, bỗng nhiên xuất hiện một tia màu vàng. Tia màu vàng này rất nhanh lan tràn toàn thân, khiến cho cả người của hắn đều biến thành một cục vàng to lớn. Sau đó, tay chân của hắn động đậy, lớp băng bao quanh bên ngoài thân thể âm âm dở dụng. Trong nhảy mắt này, ở phía sau của lão ăn mày không xa, một người bán hàng rong đột nhiên rút ra cái đòn gánh, đứng bên cạnh ông lão. Cái đòn gánh vậy mà làm từ tinh cương, chỉ có một động tác rút ra khiến bầu không khí truyền đến âm thanh nổ đùng đoàn, nhất định đã được truyền chân khí vào. Người bán hàng rong này hiển nhiên là một vị cao thủ võ đạo, sở hữu thực lực không có tầm thường. Khuôn mặt của Triệu Linh Năm khẽ biến sắc, lập tức nói với Lâm Tú, bọn hắn còn có đồng lõa, ngươi đi trước đi. Vừa nói tới đây, tay của nàng ngưng kết ra một cây thương bằng hàn băng, chĩa về phía hai người, bầu không khí hết sức căng thẳng. Một màn này nhìn như là rất dài, thật ra chỉ phát sinh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Lâm Tú mới kịp phản ứng vội vàng nói, hiểu lầm thôi, bọn họ là mật trinh do bệ hạ phái tới bảo vệ ta, người một nhà mà. Triệu Linh Năm ngẩn ra một chút hỏi, người nói thật sao? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, đương nhiên là thật rồi, tên thích khách nào ăn gan hùm gan báo, dám công khai ám sát ở chỗ này. Nơi đây là ngã tư đường của Đông Thành, Hoàng Cung ở ngay mấy trăm thước phía trước. Nơi này 10 bước là một đội ngũ tuần tra, 5 bước một trạm gác. Cao thủ thiên giai cũng không có dám náo loạn, huống chi hai cái tên thích khách nhỏ nhỏ. Hầu như cùng cái thời điểm phát sinh xung đột, cách đó không xa, xuất hiện hơn 10 bóng người mặc áo giáp chỉnh tề, chạy dục về cái hướng này. Cận vệ tuần tra dây quanh lão ăn mày cùng với người bán hàng rong. Chỉ cần là bọn họ có một hành động khác thường, lập tức sẽ bị giết chết. Hai người lập tức lấy ra từ bên hông một khối lệnh bài, ném cho thủ lĩnh của nhóm cấm vệ. Lão ăn mày nói, mật trinh ti chấp hành nhiệm vụ, nơi này không có chuyện của các ngươi, tiếp tục công việc của mình đi. Thủ lãnh cấm vệ cẩn thận xem xét lệnh bài, sau đó đi lên phía trước, hai tay trao trả nói, đắc tội rồi. Sau đó hắn lập tức dẫn thủ hạ rời khỏi. Mật trinh ti lệ thuộc trực tiếp bệ hạ, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ cơ mật quan trọng. Bọn họ chỉ cần thông báo thân phận, không cần báo cho người khác biết nội dung của nhiệm vụ. Lúc này lão ăn mày đi lên phía trước, kinh ngạc nhìn Lâm Tú hỏi, tiểu tử, sao ngươi biết được chúng ta là người bảo vệ ngươi? Lâm Tú cười nói, Chu tổng quản nói với ta rằng trong khoảng thời gian này sẽ có người của mật trinh ti bảo vệ ta. Lão ăn mày lộ vẻ mặt khó hiểu, vậy ngươi phát hiện chúng ta từ khi nào? Lâm Tú đáp, từ ngày đầu tiên các ngươi đến Lâm Phủ. Lão ăn mày càng thêm nghi hoặc, ngày đầu tiên ngươi đã biết chúng ta là mật trinh sao? Lâm Tú lắc đầu nói, vốn không có xác định, nhưng mà bánh rán do cái vị mật trinh này làm á, thật sự rất đặc biệt, không thể không làm cho người ta hoài nghi, cho nên... Lão ăn mày nghe vậy, mặt lộ vẻ nổi giận, nhìn cái người bán hàng rong nói, ta đã bảo ngươi đổi thân phận khác, ngươi không đổi, ngày đầu tiên đã bị người ta phát hiện rồi, thật sự là mất hết mặt mũi của mật trinh. Chương 189, tới cửa từ hôn. Ngươi không tự ngẫm lại bản thân còn dám nói ta, ta đã bảo ngươi đừng ở gần như thế rồi, kết quả theo dõi bị người ta phát hiện, ngươi nói ngươi có chừng mực cái rắm. Hai người mắng nhau ở giữa đường, Lâm Tú cùng với Triệu Linh Năm không có quan tâm bọn họ, tiếp tục đi về phía Lâm Phủ. Trên đường, Lâm Tú tò mò hỏi, Linh Năm, ngươi làm cách nào để biến ra cây thương vừa nãy vậy? Không thể không nói, hình ảnh nàng vừa rồi đột nhiên biến ra một cây thương băng, nhìn rất là phong cách. Lâm Tú cũng muốn học, về sau nếu mình làm được thì quá ngầu luôn. Triệu Linh Năm nhìn hắn một cái nói, lấy băng ngưng làm vũ khí, yêu cầu năng lực khống chế rất cao. Chờ ngươi lại thức tỉnh thêm một lần nữa mới có thể chậm rãi học tập. Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi. Về tới Lâm Phủ, vợ chồng của Bình An Bá cảm thấy rất ngạc nhiên lẫn vui mừng khi mà nhìn thấy Linh Năm đến đây. Sau một phen khách sáo chào hỏi, Chu Quân im lặng một lát rồi mới hỏi Linh Năm. Linh Năm, cha nương của ngươi đã về Dương Đô chưa? Triệu Linh Năm gật đầu nói, buổi sáng hôm nay ta cùng với bọn họ trở về. Vợ chồng Bình An Bá liếc nhau, Chu Quân tiếp tục nói, ta và phụ thân của Lâm Tú hôm nay định đi bái phỏng Triệu Phủ một chút. Khi mà Linh Năm ngươi về phủ, phiền ngươi thông báo một tiếng cho cha nương của mình. Triệu Linh Năm gật gật đầu nói, được, bây giờ ta sẽ trở về nói cho bọn họ. Sau khi mà Linh Năm rời khỏi, Lâm Tú nhìn vợ chồng của Bình An Bá hỏi, cha, nương, hai người định đi Triệu gia từ hôm sau? Chu Quân gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, ta và cha của con suy xét thật lâu rồi, mặc kệ danh dự Lâm gia hay là danh dự của Triệu gia, trong lòng cha nương đều kém xa an toàn của con. Cha nương không cần ngươi có thành tựu gì, chỉ muốn ngươi bình an, hạnh phúc cả một đời là tốt rồi. Trong lòng của Lâm Tú dâng lên một dòng nước ấm cười hỏi, con có thể đi cùng hai người không? Chu Quân lắc đầu nói, ta và cha của con đi là đủ rồi, con ở nhà đi, loại chuyện này tiểu bối các con không có tiện ra mặt đâu. Lâm Tú nghĩ một hồi nói, con vẫn nên đi cùng với hai người thì hơn chứ, dù sao nguyên nhân từ hôn là do con, chúng ta cùng đi càng có sức thuyết phục. Hai người suy nghĩ một lát, cảm thấy Lâm Tú nói cũng có lý, ước chừng nửa canh giờ sau, một nhà ba người ngồi xe ngựa đi về phía Triệu Phủ. Triệu Phủ là phủ nhất đẳng hầu, vị trí ngay ở phía đông thành, cách Lâm Phủ không xa. Ước chừng sau nửa khắc, xe ngựa đã dừng trước cửa của Triệu Phủ. Tôn Đại Lực để cho người gác cổng thông báo, rất nhanh có mấy bóng người đi ra khỏi phủ nghênh đón. Cha Linh Năm thì Lâm Tú đã biết, vị phụ nhân bên cạnh hắn thì là lần đầu tiên gặp mặt, chắc hẳn là nương của Linh Năm. Tuy rằng trên mặt của nàng đã xuất hiện một ít dấu vết của năm tháng, nhưng mà có thể thấy được khi trẻ tuổi cũng là một vị mỹ nữ xinh đẹp như hoa. Đương nhiên, hiện tại Triệu phu nhân cũng rất đẹp, nhưng có một loại dịu dàng hiền thục. So với sự dịu dàng của Triệu phu nhân, Linh Năm có vẻ lạnh lùng cao ngạo. Từ ấn tượng đầu tiên mà nói, Lâm Tú thậm chí hoài nghi Linh Năm có phải được Triệu phủ nhặt về nuôi không nữa. Vợ chồng của Võ An Hầu nhiệt tình nên đón một nhà ba người đi vào. Lâm Tú đi vào Triệu phủ phát hiện phủ đệ của Triệu gia giàu có hơn Lâm phủ nhiều lắm, ít nhất có 7-8 tiếng, người hầu trong phủ cũng không ít. Đây là phủ nhất đẳng hầu, đặt tại Đại Hạ cũng là một trong những gia tộc nắm giữ quyền thế ngập trời. Vào chính đường, chủ khách phân chia ngồi xong, đương nhiên không có tránh được một phen khách sáo. Hồi lâu sau, Chu Quân chủ động chuyển sang cái đề tài chính, nói với vợ chồng của Võ An Hầu, lần này hai vợ chồng chúng ta đến quý phủ chính là vì hôn ước của Lâm Tú và Linh Quân. Võ An Hầu buông chén trà xuống cười nói, cũng phải rồi, tuổi tác của Lâm Tú và Linh Quân đều đã không còn nhỏ, chúng ta vốn định đợi cho lần này Linh Quân trở về Dương Đô mau chóng làm đám cưới đó. Chu Quân lắc đầu nói, Võ An Hầu hiểu lầm rồi, Triệu phủ hôm nay đã là phủ nhất đẳng hầu, Lâm gia ta sớm xuống dốc, thật sự không có dám trèo cao đâu, chuyện hôn ước chi bằng á, quỷ bỏ đi. Võ An Hầu ngẩn ra một chút sau đó nói, phu nhân nói cái gì vậy? Triệu gia của ta không phải là loại tiểu nhân như thế, nếu đã định ra hôn ước, nhất định sẽ không có đổi ý, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Lúc này, Bình An Bá Lâm Đình mở miệng nói, tất nhiên, chúng ta biết rõ Triệu gia không phải loại người đó, nhưng mà thật không có dám giấu giếm. Trong hai tháng gần đây, Tú Nhi đã liên tiếp bị ám sát hai lần. Vài ngày trước, suýt chút nữa đã mất đi tính mạng rồi. Linh Quân cô nương, tài sắc vẹn toàn, ở Dương Đô những cái gia tộc muốn lập hôn ước với Triệu gia nhiều không đếm xuể, Lâm gia thật sự không có đắc tội nổi rồi. Nếu hôn ước không bị trừ bỏ, không biết là những cái vụ ám sát như vậy còn xảy ra bao nhiêu lần nữa. Chương 190, tới cửa từ hôn. Võ An Hầu nghe như vậy nghiêm mặt nhìn về phía Lâm Tú đang đứng một bên hỏi, chuyện ám sát hiền chất không sao chứ? Lâm Tú mỉm cười nói, tạ ơn Triệu ba phụ quan tâm, lần trước ta tương đối may mắn, một kiếm kia không có đâm trúng bộ phận quan trọng, hôm nay cũng không có việc gì. Võ An Hầu im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng Bình An Bá nói, tâm tư của người làm cha mẹ ta có thể hiểu được, nhưng mà thật không có dám giấu giếm, hiện giờ hôn sự này không phải là hai nhà của chúng ta có thể quyết định. Chu Quân khó hiểu hỏi, đây là gì sao? Lâm Đình ý thức được cái gì, vẻ mặt biến sắc hỏi, chẳng lẽ là... Võ An Hầu gật đầu nói, không sai, đây là ý tứ của bệ hạ. Bệ hạ hy vọng Lâm Tú và Linh Quân có thể mau chóng thành hôn. Triệu gia, phu nhân Bình An Bá không hiểu ra sao hỏi Võ An Hầu, vì sao vậy? Hôn ước hai nhà Lâm Triệu đâu có liên quan đến bệ hạ đâu. Võ An Hầu nhẹ nhàng thở dài giải thích, bởi vì bệ hạ không muốn để cho Linh Quân gả cho gia tộc khác. Những gia tộc cùng thế lực đó đều quá mạnh rồi, hoàng thất trải qua nhiều năm cố gắng mới khiến cho thế cục trong triều đạt tới sự cân bằng như diệu. Nếu mà Linh Quân gả vào một gia tộc trong đó, loại cân bằng này sẽ bị đánh dở. Đây là điều bệ hạ không muốn nhìn thấy. Hắn nhìn phu nhân Bình An Bá hỏi, phu nhân cảm thấy bệ hạ trơ mắt nhìn Linh Quân gả cho một nhà công hầu hoặc quận vương hay là một vị hoàng tử nào sao? Chu Quân nhất thời không có biết nói gì. Mặc dù nàng có ngốc đi chăng nữa thì cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này Bình An Bá cười khổ một tiếng nói, Lâm gia chỉ là một gia tộc nhỏ, cho dù Linh Quân có gả vào cũng không có ảnh hưởng đến sự cân bằng các thế lực trong triều. Còn hôn ước hai nhà lại cho bệ hạ một lý do tuyệt hảo. Cuối cùng Lâm Tú cũng đã rõ. Nói cho cùng, trước kia hắn chỉ là sống cuộc đời của người bình thường, nhiều nhất là một công tử nhà giàu, không biết đến sự tranh đấu giữa các thế lực trong Dương triều phong kiến. Nhưng mà hiện tại hắn đã hiểu rồi. Dương Đô có rất nhiều gia tộc lợi hại muốn cho con cháu cưới Triệu Linh Quân. Nhưng mà loại kết quả này có một người tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đó chính là Hoàng đế Đại Hạ. Từ xưa đến nay, công cao dược chủ hoặc là thực lực bề tôi quá mức mạnh mẽ, uy hiếp sự thống trị của quân vương đều là chuyện tối kỵ. Đám cưới của công hầu khác thì cũng thôi đi, loại chuyện này rất khó xử lý. Dù sao cũng không có thể ép buộc tất cả con gái nhà quyền quý thành hôn với nhà bình dân. Nhưng mà Triệu Linh Quân thì khác. Năng lực của nàng quá mạnh, thiên phú quá khủng bố, tương lai thực lực cá nhân mạnh mẽ. Nếu mà kết hợp với lực lượng ảnh hưởng của một đại gia tộc khác, bọn họ sẽ đủ năng lực làm hoàng tộc đại hạ phải đổi họ. Nếu mà nàng gả cho một thế lực lớn khác, sợ rằng buổi tối hoàng đế đại hạ không có thể ngủ ngon giấc rồi. Lâm gia thì khác. Gia tộc mỗi đời chỉ có một người con trai, muốn quyền không có quyền, muốn thế không có thế, vừa không có nắm giữ quân quyền, cũng không có nắm giữ chính quyền. Sự hưng suy của gia tộc hoàn toàn phụ thuộc ý trời. Trong lòng của hoàng đế bệ hạ, đây là nhà chồng lý tưởng nhất của Triệu Linh Quân. Huống chi, hai nhà còn có hôn ước, có thể nói danh chính ngôn thuận, quá hợp ý của thiên tử rồi. Ai muốn hủy bỏ hôn ước này, chính là muốn đối nghịch với hoàng đế. Khó trách, nghe được Lâm Tú bị ám sát, hắn đã lập tức phái hai vị cao thủ âm thầm bảo vệ. Thì ra hắn còn không muốn Lâm Tú gặp chuyện hơn cả bản thân của Lâm Tú. Việc đã đến nước này, đề tài tự nhiên không có thể tiếp tục thảo luận rồi. Tuy Triệu gia là nhất đẳng hầu, nhưng mà tước vị là do hoàng đế bệ hạ một tay đề bạt, không phải là thực lực của bọn họ. Nội tình không có thể so sánh với gia tộc khác, tự nhiên không dám cãi lời của hoàng đế. Lâm gia thì càng không cần nói. Sự sống chết của gia tộc có thể thay đổi chỉ bằng câu nói của hoàng đế thôi, lấy cái gì để phản kháng đây? Người một nhà đầy lòng chờ mong mà đến, lại thất vọng mà về. Cha mẹ của Linh Năm vốn muốn đám người của Lâm Tú ở lại ăn một bữa cơm, nhưng mà lại bị vợ chồng Bình An Bá uyển chuyển cự tuyệt. Sau khi biết được chân tướng của sự việc, bọn họ căn bản không có tâm trạng ăn cơm. Trên chuyến xe ngựa trở về nhà, tâm trạng cha mẹ của Lâm Tú rất xấu. Ngược lại, Lâm Tú không cảm thấy có gì không ổn. Ông trời cho hắn sống thêm một lần nữa, cho hắn năng lực dị thuật nghịch thiên. Quan trọng nhất, cho hắn một gia đình ấm áp. Hắn đã khát vọng đã lâu, hắn còn gì mà không hài lòng chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 17 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.